Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, vô niệm thánh địa. Có lẽ là Thương Lan Đại Lục suy yếu lâu ngày đã lâu. Các lộ khâm sai căn bản là không có đem 8 chủng loại thiên tài hướng về Thương Lan Đại Lục một. Phương suy nghĩ, đến cuối cùng lao sư động chúng đám người. Tìm khắp cả tòa tinh vận thành, lại vẫn cứ đem vô niệm thánh địa trụ sở cấp bỏ qua. Cứ như vậy, bọn hắn lại đến đi đâu tìm bất thình lình nhô ra 8 chủng loại thiên tài. So sánh với cái khác khâm sai, cửu đỉnh hoàng tầng cao viễn mặc dù có chút hoài nghi 8 chủng loại thiên tài có khả năng xuất. Từ Thương Lan Đại Lục, nhưng lại miễn cưỡng bị hắn cưỡng ép đem cái này ý nghĩ áp chế xuống. Không có khả năng, Thương Lan Đại Lục cho tới bây giờ cũng là các giới hạng chót tồn tại. Làm sao có khả năng xảy ra 8 chủng loại thiên tài? Ta nhất định là suy nghĩ nhiều. Tằng Cao Viễn thản nhiên cười, lắc đầu không thôi. Đến cuối cùng, các lộ khâm sai dần dần dập tắt tiếp tục tìm tâm tư. Bọn hắn đều xuống ý thức coi là người này là Trung Thiên Vực bản thổ người. Một cái bản thổ 8 chủng loại thiên tài, còn chưa tới phiên bọn hắn những này khâm sai đến nhúng chàm. Có lẽ ta thật đoán sai rồi, người này hẳn là bản thổ vũ tu. Hạ giới nào có dễ dàng như vậy ra 8 chủng loại thiên tài. Tằng Cao Viễn âm thầm nghĩ tới, khi mọi người triệt để từ bỏ về sau, Diệp Đạm Phong chính là 8 chủng loại thiên tài thân phận. Cứ như vậy xảo lại đúng dịp bị ẩn giấu đi. Sáng sớm hôm sau, cung cảnh đoạt tại các lộ khâm sai trước đó, mang theo Diệp Hiên bọn người vội vàng chạy tới vô niệm thánh địa. Không phải do cung cảnh vội vã như thế. Bây giờ hắn trong đội ngũ, không chỉ có Diệp Hiên cái này cửu sắc thiên tài, lại toát ra Diệp Đạm Phong, vạn nhất để cho nó hắn khâm sai biết rõ. Rất có thể sẽ ra tay hủy hai người bọn hắn người. Loại chuyện này không phải là không có tiền lệ. Lần trước Thương Lan Đại Lục ra một ngũ sắc thiên tài, đều từng bị cái khác khâm sai dựa vào luận bàn tên cưỡng ép đem phế bỏ. Không phải đề cập đến nói chuyện bây giờ Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong có được kinh người như thế thiên phú. Cũng may vô niệm thánh địa khoảng cách tinh vận thành không xa, xa giá chạy được khoảng một canh giờ thì đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô niệm thánh địa. Xuống xa giá về sau, mọi người đều bị vô niệm thánh địa hùng vĩ tráng lệ sơn môn gây kinh hãi. Ngay cả Diệp Hiên cũng đều thầm giật mình không thôi. Tại Thương Lan Đại Lục bên trên, tứ đại thánh địa tuy nhiên địa vực rộng rãi, khí thế hùng tráng, nhưng so với trước mắt vô niệm thánh địa đến, hoàn toàn là tiểu vô kiến đại vô. Bốn phía quần sơn liên miên chập trùng, mây mù quấn, tại nồng đậm mây mù ở giữa, vô số tràng cung điện hùng vĩ đột ngột mà lên, như ẩn như hiện, nương theo lấy từng trận làm lòng người thật dễ chịu vô cùng tiên nhạc âm thanh. Xa xa truyền đến, giữa không trung, vô niệm thánh địa bốn chữ lớn, dưới ánh mặt trời điệp điệp sinh huy, sáng chói đến cực điểm. Đây cũng là vô niệm thánh địa. Theo thượng cổ truyền thừa đến nay, đã có hơn 10 vạn năm lịch sử. Cung cảnh quay đầu hướng phía mọi người nói, trong ngôn ngữ hơi có chút kiêu ngạo ý vị. Trung Thiên Vực bây giờ tuy có bát đại thánh địa, nhưng bát đại trong thánh địa nếu bàn về lịch sử nội tình, vô niệm thánh địa hoàn toàn xứng đáng xếp số 1. Cái khác thánh địa phần lớn cũng là tại đế cảnh đại năng biến mất về sau mới thiết lập. Nghe được cung cảnh, Liễu Vĩnh bọn người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bất quá bọn hắn cái này ngụm khí lạnh khẽ hấp, lập tức sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này, một hớp này khí, vậy mà có thể chống đỡ ta thường ngày 3 ngày khổ tu. Liễu Vĩnh trợn mắt hốc mồm. Những người khác cũng không tốt gì, bất quá đang kinh ngạc đi qua, bọn hắn càng nhiều hơn chính là mừng như điên dâng lên. Đậm đà như vậy linh khí, không phải Thương Lan Đại Lục có khả năng so sánh. Nếu là ở tại đây ngây ngốc mấy năm, chẳng phải là rất nhanh liền có thể đột phá đến sinh tử cảnh rồi. Khó trách lúc trước Lịch Đại Thánh Chủ tại Thương Lan Đại Lục thời điểm, vô luận biểu hiện có bao nhiêu thiên phú, nhưng thủy chung vô pháp đột phá đến sinh tử cảnh. Nhưng đến Trung Thiên Vực bổ túc về sau, sau khi trở về từng cái đều được phong hào vương giả. Nguyên lai chính là nguyên nhân này. Đám người cảm thấy nhất thời giật mình. Diệp Hiên nhìn mọi người bộ dáng khiếp sợ, khóe miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Trung Thiên Vực quả nhiên là tu luyện bảo địa, cũng không uổng ta Cầm Đạm Phong đám người thiên phú đều tăng lên một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ